Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, cái hiện sao chép. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, độ thuần thục tăng lên. Triệu Mục trước mắt sáng lên, mới vừa rồi vận dụng một lần tai nạn can thiệp, độ thuần thục từ 1 biến thành 2, thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Đây cũng chính là có còn hơn không? Dựa theo hắn niệm lực tốc độ khôi phục, một ngày kế tiếp nhiều nhất cũng chỉ thi triển cái 10 mấy lần. 20.000 điểm độ thuần thục chí ít cần mấy năm. Chớ nói chi là hắn căn bản không có thể đem tất cả khôi phục niệm lực đều dùng tới phát động tay. Nạn can thiệp, bảo thủ phỏng đoán, siêu duy người tiến hóa không mượn ngoại lực 20 năm mới có thể tăng lên một cấp sử thi thiên. Phú, thời gian niệm lực là tăng lên nhanh nhất, siêu duy tiền không tiêu hao nổi, siêu duy người tiến hóa vậy đều là cần tăng lên nào đó kỹ năng. Hoặc là tăng lên độ thuần thục đến cuối cùng cắm ở cổ trai. Lúc này mới sẽ tiêu hao siêu duy tiền trực tiếp tăng lên kỹ năng độ thuần thục. Còn như ngày thường, vẫn là lấy tự mình tu luyện và mượn đặc thù bảo vật làm chủ. Giống như tay ếch ma đồng, nếu như có thể chiếm đoạt dung hợp có tay ếch tính chất đồ. Tất nhiên có thể tăng nhanh tự thân trưởng thành. Hắn năm đó vì nhanh chóng tăng lên cơ sở đao thuật, liền đến chỗ viếng thăm đao thuật danh gia điều nghiên các loại đao thuật. Những thứ này đều có thể tăng nhanh kỹ năng độ thuần thục tăng lên. Còn lại 1.600 thời gian niệm lực, Triệu Mục ở niệm lực phía sau điểm một cái, rời đi công quốc Hắc Dạ 2 tháng, hắn đã thuần thục nắm giữ LV9 niệm năng lực. Khấu trừ 900 thời gian niệm lực, lập tức nhắc nhở lựa chọn LV10 kỹ năng cường hóa. Điểm hoàn sau này trước xem độ thuần thục. Thấy còn có độ thuần thục có thể tiếp tục tăng lên thở phào nhẹ nhõm. Niệm lực xen vào màu xanh da trời và màu tím kỹ năng. Nếu như niệm lực tu hành thiên phú không tốt, hạn mức tối đa cũng chỉ có LV10. Loại chuyện này hoặc là tăng lên thiên phú, hoặc là liền đổi một loại năng lực siêu phàm tiến hành tu luyện. Không là mỗi người đều có thời gian niệm lực có thể phá kỹ năng hạn mức tối đa. LV10 kỹ năng cường hóa lựa chọn như sau tăng lên 100% cơ sở niệm lực. Màu vàng, đại phúc tăng lên đối với niệm lực năng lực thao túng. Màu tím, tăng lên tất cả hệ niệm lực tư chất tu hành 10%. Màu tím, tăng lên 100% cơ sở niệm lực. Triệu Mục không chút do dự lựa chọn. Lần trước bỏ qua là bởi vì là niệm lực đủ dùng. Nhưng là bây giờ hiển nhiên không đủ dùng. Vô luận là ma nhãn vẫn là niệm thú vũ xà thần cũng chiếm cứ niệm lực hạn mức tối đa. Nếu như sử dụng tay ếch can thiệp thậm chí liền niệm thú vũ xà thần đều không cách nào cái hiện hóa. Tăng lên gấp đôi cơ sở niệm lực đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Cuối cùng 600 điểm thời gian niệm lực. Triệu Mục nhìn về phía kỹ năng phần bố cáo mới tăng kỹ năng. Cái hiện sao chép LV1, 16/100, màu xanh da trời, biệt danh thần tay trái ác ma tay phải, kỹ năng hiệu quả, tay trái chạm vật thể, tay phải sao chép tay trái chạm hoàn toàn giống nhau vật thể cũng có tròn hiệu quả nhắc nhở 1. Tay phải không cách nào sao chép vật còn sống, nhưng có thể sao chép vật còn sống thi thể nhắc nhở 2. Sao chép tới đồ chỉ có thể tồn tại 24 giờ. Tiêu hao niệm lực nhiều ít căn cứ sao chép vật phẩm lớn nhỏ trình độ phức tạp tới định. Sao chép được đồ có tròn niệm lực hiệu quả. Chạm hàng thật có thể cảm giác được sao chép phẩm vị trí cụ thể nhắc nhở 3. Không cách nào sao. Chép có đặc thù siêu phàm lực lượng vật phẩm đánh giá. Đừng hy vọng ngươi phỏng chế đồ là thật. Triệu Mục chăm chú nhìn mới tăng kỹ năng. Đây chính là khố hoa siêu duy thẻ bài trong rơi xuống kỹ năng. Có thể đánh mất kỹ năng. Hắn vậy cảm thấy thật bất ngờ. không phải nhiệm vụ trong lúc hết trước tiên nhưng mà không tới nhiệm vụ trong lúc trong 1%. Từ phương diện này tới xem, hắn ở rút ra thẻ phương diện là ổn thỏa Âu Hoàng. Lúc ấy lựa chọn khố hoa, không phải là bởi vì là hắn tương đối nhỏ yếu tốt hơn giết. Nhưng không nghĩ tới rơi mất kỹ năng, mới đầu đối với phải chăng học tập kỹ năng này, hắn do dự rất lâu, bởi vì là khố hoa sao chép có tự thân giới hạn. Đầu tiên phải tay trái chạm hàng thật, thứ nhì là không thể sao chép có đặc thù niệm lực hiệu quả đồ. Nếu như sao chép không có hạn chế, vậy đây chính là một cái truyền thuyết kỹ năng, thậm chí máu thịt ma hộp cũng có thể phòng chế ra thứ hai cái thứ ba, cho dù sao chép sau chỉ có thể tồn tại 24 giờ. Đây cũng là vô cùng là nghịch thiên truyền thuyết kỹ năng. Nhưng không thể sao chép có đặc thù lực lượng cất ở đây cũng rất gân gà. Chống đỡ chết cũng chỉ sao chép một ít vàng bạc châu báu gạt người. Trên thực chất không cách nào đối với siêu duy người tiến hóa mang đến bất kỳ chỗ tốt. Nhưng mà thời gian niệm lực tồn tại để cho hắn học tập kỹ năng này. Màu xanh cái hiện sao chép, không cách nào sao chép siêu phàm lực lượng, nhưng là màu tím, màu vàng, thậm chí sử thi và truyền thuyết. Cái hiện sao chép có thể hay không như hắn nghĩ không ngừng tiến hóa. Cuối cùng thực hiện tay trái một cái truyền thuyết dao găm. Bên phải tay kéo một cái sao chép được một cái truyền thuyết chủy thủ kỳ tích. Đang là hướng về phía loại này có khả năng. Hắn lựa chọn học hết kỹ năng này. Một tháng này, hắn đang thu thập thời gian niệm lực đồng thời trộm không thiếu châu báu. Thông qua cái này niệm lực lưu lại sao chép phẩm. Đổi không thiếu Hunter nhân Hunter thế giới tiền Jenny sau lên net mua không thiếu thủy tinh. Tính một chút thời gian ở nơi này hai ngày sẽ đưa đến hắn bây giờ ngủ lại khách sạn. Chỉ dựa vào đảo cầu vồng sản xuất số ít thủy tinh đen. Nhiều nhất duy trì thủy tinh ảnh quả đen nửa chết nửa sống trạng thái. Ảnh hóa hiệu quả, ở gia tộc dâu đi nghiệm chứng rất rõ ràng. Mặc dù cuối cùng thông qua trao đổi liền được đồ mong muốn. Nhưng là đối với gia tộc dâu đi biết rõ tổng sẽ cần đến. Trước đây không lâu Illumi còn gọi điện thoại vòng vo hỏi thăm hắn. Hiển nhiên là hoài nghi xuất hiện làm loãng hoa tường vi kịch độc và hắn có liên quan nhưng không. Tìm được chứng cớ, Triệu Mục tay lộn một cái. Tấm mới ra hiện một thước dài màu đỏ đoàn đao. Màu tím, không dám định thuộc tính phong ấn trong. Giá trị, 20.000 siêu duy tiền, đồ rất tốt. Nhưng chính là quá tốt để cho đầu người đau. Không biết có phải là không có giám định duyên cớ. Bên trong thời gian niệm lực hắn đều không cách nào rút ra đi. Thu hồi dao găm, Triệu Mục tiếp tục nghiên cứu tài ếch can thiệp. Đã đạt tới 2.050 điểm thượng hạn niệm lực. Hơn nữa 300% khôi phục đủ hắn liên tục sử dụng. Mấy lần xuống, Triệu Mục tổng kết ra một ít ứng dụng kỹ xảo. Hắn có thể tập trung tài ếch để cho một người xui xẻo. Có thể tập trung tài ếch để cho một ngôi nhà sụp đổ. Cũng có thể đem hai người tài ếch dây dưa chung một chỗ để cho hai người phát sinh cãi và thậm chí đánh lộn. Cuối cùng thậm chí dây dưa hai chiếc xe hơi tài ếch để cho hai chiếc xe hơi lẫn nhau đụng nhau. Loại cường đại này năng lực. Vậy không phải là không có giới hạn tính, mặt đối với người bình thường, cơ hồ điều khiển tự nhiên, nhưng là đối mặt từ thợ săn khảo nghiệm tiệm thịt nướng đi ra một cái niệm năng lực người. Tài ếch can thiệp đối với tài ếch khống chế liền đại phúc yếu bớt. Vốn là đủ để trọng thương tài ếch cuối cùng bất quá là để cho niệm năng lực người bị thương nhẹ. Nghĩ xong toàn dựa vào tài ếch can thiệp giết chết năng lực siêu phàm người. Sợ là ít nhất phải LV3 mới được. Lại hoặc là hắn có thể lấy được một ít cường hóa tay ếch can thiệp bảo vật hoặc là kỹ năng. Đinh linh linh, điện thoại di động tiếng vang. Triệu Mục đưa tay chộp một cái. Khí bên ngoài thả vào 3 mét bên ngoài dùng chu bọc lại điện thoại di động. Chính xác dưới sự khống chế, điện thoại di động lập tức bị lôi kéo tới trong tay. Ai? Triệu Mục tiếp thông điện thoại sau hỏi. Tôn kính quý khách, lễ tân có người đưa cho ngài tới nhận hàng một. Trong điện thoại di động truyền tới giọng nữ dễ. Nghe, ta xuống ngay. Triệu Mục vừa nói cúp điện thoại rời khách sạn căn hộ. Mấy giờ sau đó, Triệu Mục mang mấy chục tấn thiên nhiên thủy tinh chở đầy mà về. Đói khá hơn chút ngày thủy tinh ảnh quạ đen. Ở đảo cầu vồng thẻ bài không gian quỷ chết đói ăn ngốn nghiến. Vấn đề thức ăn tạm thời giải quyết. Nhưng cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài. Liền nói những nước này tinh không cách nào mang ra khỏi Hunter nhân Hunter thế giới. Muốn ở trên thực tế mua thiên nhiên thủy tinh lại quá khó khăn. Bởi vì là trời như vậy thủy tinh ở trên thực tế căn bản không có thị trường. Thực tế thự quang liên bang, nhân tạo kim cương, nhân tạo hoàng kim và nhân tạo thủy tinh mới là chủ yếu. Không phải trời như vậy thì càng tốt. Nhân tạo thủy tinh chế phẩm bên trong có thể hợp thành dung hợp các loại đối với thân thể con người. Hữu ích dược vật thành phần, đây là thiên nhiên thủy tinh vô luận như thế nào cũng không so bằng. Thiên nhiên thủy tinh duy nhất ưu điểm chỉ sợ sẽ là bên trong ẩn núp linh tính. Cho đến chủ tu sinh hoạt nghề nghiệp siêu duy người tiến hóa hàng loạt xuất hiện. Thiên nhiên vật liệu mới một lần nữa bị truy đuổi nâng. Chân thực không được, chỉ có thể cùng tự quang mua thủy tinh. Nhưng trực tiếp mua quá không có lợi lắm. Tốt nhất biện pháp vẫn là cùng thủy tinh phượng hoàng như nhau. Để cho thủy tinh ảnh quạ đen tiến hóa thời điểm dung hợp một loại phẩm chất cao có siêu phàm lực. Lượng thủy tinh đen. Loại nước này tinh tốt nhất còn có tự mình khôi phục lực lượng đặc tính. Lúc này mới có thể hoàn toàn giải quyết vấn đề thức ăn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tayuiencv.com/chéo/song-noi-lai-noi-tsap-noi-en-gan-80-noi-lam-gan-noi-dan-noi-moi-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.